Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, chương 14 hôm nay khó được là cái hảo thời tiết. Ánh mặt trời rừng ở nhân thân thượng ấm rào rạt, liên quan âm u kho hàng cũng sáng ngời vài phần, từ bắt được tiểu sư tử sau liền không có di động quá lồng sắt. Hôm nay cũng phá lệ chuyển qua góc, lộ ra kho hàng trung tâm đất trống. Đại một đám dị năng giả vây quanh ngày hôm qua chọn mua trở về đồ vật đông sờ tây xem. Có lá gan đại còn ý đồ thượng thủ tú một cây xuống dưới. Này cải trắng đủ thủy linh a, phó đội trưởng, người ở nơi nào mua? Cải trắng, cải thìa, củ cải, măng tây, hành lá, từ mặt thế tới lúc sau. Ta liền chưa thấy qua nhiều như vậy chủng loại rau dưa, có thể bẻ xuống dưới nếm thử sao? Chúng ta ăn đều là phát tóc vàng khổ lạn đồ ăn ngạnh. Đã lâu không ăn mới mẻ rau dưa, ai có thể nghĩ đến sẽ như vậy. Trước kia xem một cái đều ghét bỏ đồ vật hiện tại muốn ăn đều khó, Văn Bân bớt thời giờ liếc bọn. Họ liếc mắt một cái, hừ lạnh, đó là ngày mai dùng để chiêu đãi khách quý. Lộng hỏng rồi tiểu tâm đội trưởng sinh khí, không đúng à. Phó đội trưởng, như thế nào đều là đồ ăn. Người không mua thịt sao? Một dị năng giả ồn ào. Văn Bân nhắm mắt lại, lười biếng mà nằm ở ghế trên phơi nắng. Không hề đi xem đám kia dám ồn ào thủ hạ. Lâm Hoành Vĩ đi tới, vừa vặn nghe được thủ hạ lời nói. Vội vàng đẩy ra đám người đi đến trung ương. Tiểu tâm lật xem Văn Bân mang về tới đồ vật, thấy thật sự như thủ hạ theo như lời. Chỉ có rau dưa không có thịt loại. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Văn Bân, sao lại thế này? Lão đại nói không thể không trả lời. Văn Bân mở to mắt bất đắc dĩ nói. Tích phân không đủ, tích phân không đủ. Lâm Hoành Vĩ khó hiểu. Tuy rằng hắn mang theo người ở thị ngoại làm trộm săn mua bán biến dị động vật sinh ý. Nhưng thành phố S nhiệm vụ hắn cũng sẽ làm thủ hạ đi làm. Kiếm điểm tích phân, hơn nữa người khác vì lấy lòng hắn đưa. Tích phân hẳn là rất nhiều mới đúng, như thế nào sẽ không đủ, chẳng lẽ là có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Nghĩ đến đây Lâm Hoành Vĩ sắc mặt cũng khó coi, Văn Bân không cần tưởng cũng biết Lâm Hoành Vĩ suy nghĩ cái gì. Vì tránh cho hiểu lầm, đành phải cố nén trụ ủ rũ giải thích, một hồi đại tuyết đem thành phố mặt rau dưa đông chết hơn phân nửa. Cho nên giá hàng toàn diện dâng lên. Đội trưởng ngươi trong tay cải trắng, trước kia chỉ cần 10 tích phân, hiện tại muốn 50 tích phân, chúng ta tích phân căn bản không đủ, có thể mua nhiều như vậy đồ vật trở về, vẫn là xem ở ngươi mặt mũi thượng nhân ra ưu đãi, mà thế lúc sau. Không biết cái gì nguyên nhân thổ địa sản xuất lượng rất ít, cơ hồ là 10 viên hạt giống chỉ có một cái có thể thành công tồn tại. Mấy tháng trước còn dẫn phát rồi đồ ăn không đủ bạo động. Căn cứ không ngủ không nghỉ nghiên cứu mấy ngày, mới trấn an đại gia nói mộc hệ dị năng giả có thể thay đổi hiện trạng. Nhưng mà mộc hệ dị năng giả căn bản không thể thỏa mãn toàn bộ căn cứ nhu cầu. Làm cho hiện tại rau dưa càng ngày càng quý, Lâm Hoành Vĩ sắc mặt đẹp một chút, mặt khác mấy cái đội ngũ đâu. Rau dưa thiếu, không có ăn thịt. Không quan hệ, chỉ cần có thể áp quá mặt khác 4 cái tiểu đội là được. Bọn họ cũng giống nhau, thậm chí còn không bằng chúng ta, bên cạnh nghe được hai người nói chuyện dị năng giả nhóm khổ một. Khuôn mặt, trong mắt tràn đầy hâm mộ, thật tốt à, nghe nói trong căn cứ mộc hệ dị năng giả mỗi ngày đều có thể ăn tiếp nước linh linh rau dưa. Ngẫu nhiên mặt trên vì khao bọn họ. Còn sẽ phát thịt loại, ngươi nói ta lúc trước như thế nào không có thức tỉnh mộc hệ dị năng đâu. Hiện tại chỉ có thể nhìn nhân ra chảy nước miếng, đánh đổ đi. Mà thế vừa mới bắt đầu thời điểm, mộc hệ cùng thủy hệ chính là công nhận lọt vào ghét bỏ. Hiện tại tới cái gì mã hậu pháo, một dị năng giả đầu óc chuyển tương đối mau. Cười hì hì đối Lâm Hoành Vĩ nói. Đội trưởng, bằng không ngươi đi căn cứ cậy một cái mộc hệ dị năng giả trở về. Liền nói với hắn, nếu tiến vào chúng ta tiểu đội, có thể miễn phí giúp hắn chảo một con biến dị động vật. lực công kích thấp hèn mộc hệ dị năng giả hẳn là không có không tâm động đi. Lâm Hoành Vĩ trầm tư, cảm thấy như thế cái không tồi chủ ý. Chờ lần này khai trương kết thúc, ta đi thành phố hỏi một chút xem mơ siêu thô sơ giản lược nhìn một chút nhân số. Lâm Hoành Vĩ lúc này mới phát hiện không đúng. Mạnh Tuyết đâu? Dị năng giả nhóm làm mặt quỷ. Ý bảo hắn xem mặt sau. Lâm Hoành Vĩ quay đầu lại. Liền nhìn đến Mạnh Tuyết ngồi xổm lồng sắt trước mặt. Đưa lưng về phía đại gia không biết đang làm gì. Mạnh Tuyết, ngươi đang làm gì? Mạnh Tuyết quay đầu lại. Nhấp môi chỉ lồng sắt an an tĩnh tĩnh hai cái lông xù xù. Đội trưởng, chúng nó hai cái thoạt nhìn uể oải, ta lo lắng chúng nó có phải hay không bị bệnh, Lâm Hoành Vĩ đi tới vừa thấy. Phát hiện quả nhiên như Mạnh Tuyết nói như vậy, lồng sắt tiểu sư tử đào con hào, an an tĩnh tĩnh ghé vào nơi đó, cái đuôi ném tới ném đi, màu vàng mắt to không chớp mắt mà nhìn bọn họ, trong mắt mang theo cảnh giác, phảng phất ở cảnh cáo bọn họ không chuẩn lại đây. Làm người lo lắng chính là tiểu sư tử trên đầu Mao Đoàn Tử. Đem chính mình bàn thành một cái cầu, lông xù xù cái đuôi che lại miệng mũi, vẫn không nhúc nhích đãi ở nơi đó, thoạt nhìn thực không có tinh thần bộ dáng. Từ Văn Bân nơi đó xác định đây là báo tuyết ấu tể lúc sau. Lâm Hoành Vĩ trong lòng đối với cái này báo tuyết ấu tể là càng thêm thận trọng. Quả thực là ngậm ở trong miệng sợ tan. Phùng ở trong tay sợ rớt, hắn không muốn biết khu cao nguyên báo tuyết là như thế nào đi vào nơi này. Hắn chỉ biết, ở mặt thế trước chính là chân quý vô cùng báo tuyết mặt thế lúc sau sẽ càng thêm giá trị tiền. Càng đừng nói này đầu ấu tể vẫn là cái biến dị động vật. Đến nỗi sinh hoạt ở khu cao nguyên báo tuyết đi vào bình nguyên khu vực có thể sống mấy năm. Tắc không ở hắn quan tâm trong phạm vi, Mạnh Tuyết do dự nói. Đội trưởng, bằng không chúng ta mở ra lồng sắt đem nó làm ra đến xem. Lâm Hoành Vĩ có chút do dự, muốn ở tiểu sư tử như hổ rình mồi hạ tiến vào lồng sắt. Cần thiết phóng ra gây tê châm mới được, nhưng ngày mai chính là khai trương nhật tử, tiểu sư tử bệnh tật. Hắn sợ ảnh hưởng buôn bán hiệu quả, nhắm mắt dưỡng thần Bạch Duẫn Dương động động lỗ tai, thấy Lâm Hoành Vĩ thật sự ở do dự. Mới tâm bất cam tình bất nguyện mở to mắt, hắn chậm gì gì mà từ nhỏ sư tử trên đầu bò dậy. Ngồi ngay ngắn đánh cái ngáp, ở lại duỗi thân cái lười eo, vì chứng minh chính mình vừa mới là đang ngủ. Mao Đoàn Tử cái đuôi vẫy vẫy, nhẹ nhàng một nhảy, nhảy đến trên mặt đất đi vào hai người trước mặt, cách lồng sắt cùng bọn họ đối diện, xanh thẳm mắt to nhìn không chớp mắt mà nhìn bọn họ. Hẳn là không có việc gì. Vừa mới là đang ngủ, Lâm Hoành Vĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bạch Duẫn Dương ở trong lòng gật gật đầu. Hôm nay rạng sáng hắn cùng Thanh Trạch trở lại nhà xưởng lúc sau. Nhìn theo đại gia gian nan bò lại nhà kho ngầm, mà hắn còn lại là mang theo Thanh Trạch cấp Bạch Bàn mảnh nhỏ đi Ngân Lang cùng mẫu hầu kho hàng. Trải qua trong khoảng thời gian này, đã minh Bạch đoàn kết mới là lực lượng Ngân Lang cùng mẫu hầu. Đối mặt Thanh Trạch khởi sướng mời, không chút do dự gật đầu đồng ý, Bạch Duẫn Dương lại cống hiến hai viên tiêu thực hoàn cho bọn hắn. Làm cho bọn họ có thể ở ngắn ngủn một ngày nội tiêu hóa rớt Bạch Bàn mảnh nhỏ năng lượng. Hắn là thừa dịp chân trời màu cam hồng Thái Dương thò đầu ra phía trước hiểm mà lại hiểm về tới nơi. Này, thiếu chút nữa liền sẽ bị người phát hiện. Ghé vào nơi đó bất động còn lại là vì trấn áp cái này dần dần hướng nhị hóa phát triển tiểu sư tử. Bởi vì ở núi rừng chung gặp được mẫu sư sao, hắn trên người không khỏi cũng lây dính mẫu sư khí vị. Trở lại nơi này tiểu sư tử nghe thấy tới mụ mụ hương vị phi thường không an phận. Thiếu chút nữa bạo khởi công kích lồng sắt, cho nên rơi vào đường cùng, Bạch Duẫn Dương đành phải ghé vào tiểu sư tử trên đầu. Trấn áp trụ, để tránh cảnh mẹ đẻ cành con, giống ô, nhìn thấy hai người rời đi, vừa mới bị trấn áp chỉ có thể đáng thương vô cùng ghé vào lồng sắt tiểu sư tử mắt lộ ra hung quang. Minh Hoàng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoành Vĩ. Thuộc về mãnh thú bạo ngược một chút hiển lộ ra tới. nhìn dáng vẻ, nếu không có lồng sắt nói, giây tiếp theo liền sẽ nhào lên đi đem người xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có ở ngay lúc này, Bạch Duẫn Dương mới bừng tỉnh phát hiện tiểu sư tử thân là mãnh thú hung lệ một mặt. Lông xù xù cái đuôi không nhẹ không nặng chiều tiểu sư tử một chút. Ý bảo tạm thời đừng nóng này. Thấy tiểu sư tử bình tĩnh trở lại, Bạch Duẫn Dương đôi mắt hiện lên linh động sáng rọi, tỏa định kho hàng trung tâm đôi ở bên nhau rau dưa thượng. Mộc hệ dị năng giả dùng dị năng trồng ra đồ ăn. Không biết hương vị thế nào, đối kia đôi đồ ăn tò mò không thôi cục bột trắng còn trong lòng tưởng. Đi thời điểm muốn hay không đi lên gặm một ngụm, kho hàng bên ngoài liền vội vã chạy tới một người. Đội trưởng, ta nghe được cố đội trưởng nói, lần này đi thành phố chọn mua không có mua được thịt loại quá thất lễ. Muốn đem kho hàng bị thương nặng cùng tuổi già biến dị động vật giết. Dùng để chiêu đãi khách quý. Bạch Duẫn Dương đột nhiên ngẩng đầu. Hết chương.